Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác hắn cẩn thận chăm sóc mình. Trước kia cô cũng dỗ dành Dễ Minh như vậy. Sau khi trưởng thành, đến lượt hắn dỗ cô ăn. Đến lượt chị đút cho nhóc. Ánh mắt Hàm chứa nụ cười mang theo ẩm ướt. Thế nào? Chúng đút đối phương ăn cơm. Chị nhỏ, đừng rời khỏi tôi. Hắn gục đầu xuống. Không có chị tôi cái gì cũng không làm được. Cái gì cũng không muốn làm. Chị nào có quan trọng như vậy? Chờ nhóc lại lớn một chút, rồi sẽ biết còn có rất nhiều cô gái tốt hơn chị đang đợi nhóc. Nước mắt không nhịn được, ở trên bàn rơi tí tà tí tách phát ra tiếng nặng nề. Tôi đã sớm trưởng thành, trừ chị ra tôi cái gì cũng đều không cần. Vẻ mặt hắn biểu lộ mệt mỏi lại yếu ớt. Đừng rời khỏi tôi. Chị không muốn làm quý phu nhân lãnh đạo. Ngọc Hàn khóc thành tiếng. Chị không cần làm quý phu nhân lãnh đạo, chị chỉ cần làm Ngọc Hàn của tôi. Mãi là tiểu tỷ tỷ là tốt rồi. Tôi thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ chị, trân trọng chị. Vì sao? Vì sao đột nhiên không nói tiếng nào đã rời khỏi? Nếu như phải đi, cô cũng không thoải mái đi được. Cô đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Dễ Minh trong lòng cô. Cho dù có đến Canada, cô có thể nghiện xuống kích động, quay về Đài Loan hay sao? Không có khả năng. Thời điểm Dễ Minh khiêng cô xuống máy bay, cô thực phẫn nộ ai sao? Chẳng lẽ trong lòng không có mừng thầm cùng cảm giác thở phào chút đi gánh nặng sao? Cô biết, cô đã không muốn rời đi. Chị không đi, nơi nào cũng không đi. Cô vừa khóc vừa ôm lấy Dễ Minh. Thực xin lỗi là chị không có lòng tin, là chị không chịu nổi áp lực. Chị không nên bởi vì người khác lời ra tiếng vào, liền. Chị yêu nhóc, thực sự. Nhưng là quá yêu nhóc chị lại rất sợ hãi. Sợ hãi có người bắt lấy tâm của nhóc. Về sau chị không còn điểm tựa, nên mới quyết định trốn tránh. Chị ở bên nhóc, chị sẽ không đi, sẽ không đi. Nước mắt hai người sao hòa xác định tâm ý lẫn nhau. Trần Ngọc Hàn khóc mệt, ngủ thiếp đi. Dễ Minh thỏa mãn nhìn dung nhan an tường say ngủ của cô. Trong lòng không khỏi, trào lên nhiều nghi vấn. Không chịu nổi áp lực, lời ra tiếng vào. Trong khoảng thời gian này, hắn bận ngập đầu. Hắn không dành lắng nghe Ngọc Hàn nói chuyện. Tính cách tiểu tỷ tỷ đơn thuần, không được khai thông rơi vào bế tắc. Chỉ nghĩ chạy trốn, không muốn đối mặt. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Sự của lòng nguyên nhân gì làm cho cô muốn chạy trốn? Không lâu, hắn bài trừ khúc mắc cả hai, cô với Ngọc Hàn hòa tốc ký kết công chứng kết hôn. Nhưng mà để ý cha mẹ vợ kháng nghị, cũng chỉ mời năm bàn, toàn bộ nghi thức miễn hết. Đối mặt với cha mẹ vợ không ngừng oán giận, hắn chỉ cười nói, còn cảm thấy hình thức không quan trọng. Đương nhiên, không quan trọng, có thể đem chị nhỏ thuận lý thành chương giữ chặt ở bên người mới là trọng yếu. Hắn cũng không để cho Ngọc Hàn tham gia các loại yến tiệc tụ hội các phu nhân quan chức. Tiểu thư danh gia vọng tộc, bởi vì Ngọc Hàn hỏi hắn có thể không đi được không? Đương nhiên có thể, mạng lưới nhân mạch của anh không có cần đến vợ anh tham gia. Lúc Dễ Minh tỉnh táo lại, hắn đọc tin tức báo chí mấy ngày qua tràn ngập phê bình ác ý công kích Ngọc Hàn, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Một phu nhân lập ủy nhỏ nhoi có thể nắm bắt nhiều tin tức như vậy, thật sự không tầm thường. Hắn quyết định điều tra rõ ràng chuyện này. Vương tiên sinh đã lâu không thấy, thừa dịp Phương kế giả đến bái phỏng Dễ Minh thực khách khí tiếp đón hắn. Lần trước chuyện Ngọc Hàn, may mà có Vương ký giả thông báo cho tôi biết. Bằng không. Cảm ơn, Vương ký giả. Lần đó tin tức huyền náo rất lớn, Dễ Minh còn mở họp báo công khai xin lỗi. Vương ký giả luôn cùng bọn họ thân cận, đoạt quyền phỏng vấn độc nhất vô nhị. Dưới ngoài bút uyển chuyển khéo léo thay Dễ Minh tiêu trừ không ít áp lực. Vương ký giả cười nói, chỗ nào mà nói, trùng lập ủy khách khí. Bất quá Dễ Minh trầm ngâm một giây lát. Bà xã tôi được giới truyền thông hết sức ái mộ, tự hồ không được tầm thường. Không tốt, hôm nay hắn trở thành đối tượng bị phỏng vấn. Bận tâm người khác, bát cơm người khác. Hắn trầm mặc một lát rồi mới trả lời. Trung lập ủy, ngài cũng biết, lan lộn trong giới này bát cơm kiếm không dễ dàng. Không có mệnh lệnh cấp trên, ai cũng không quá hứng thú săn tin tức nhỏ nhỏ. Cấp trên. Trong đầu hắn vụt qua hàng danh sách. Có một số việc không cần quá để tâm. Vương ký giả không nhận được nhắc nhở. Trung lập ủy, con đường chính đàn này chung quy không tránh được va chạm. Tôi chỉ có thể nói phu nhân cùng vụ tai tiếng lần trước, đại khái là cùng người làm. Thế giới này vốn chính là phòng quân tử, không phòng được tiểu nhân. Ngài cùng phu nhân phải hết sức cẩn thận. Hắn khẽ mỉm cười, thật sự cảm tạ. Vậy sao tôi nghĩ còn rất nhiều chuyện cần dựa vào Vương tiên sinh? Ngàn vạn đừng nói như vậy, tôi đây trước cáo tử. Vương ký giả nói xong liền rời đi văn phòng. Chính đàn thật sự là nơi đầy sợi đen tối. Cùng địa ngục không có khác gì nhau. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, một mặt dặn chân cầm giúp hắn tìm thu thập thông tin, một mặt trong lòng loay hoay suy nghĩ.